Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556, chương 556, năng lượng hợp thành thể. Chương 556, năng lượng hợp thành thể. Dịch Vân nắm giữ thái ất chân kim phân thân thân thể. Nắm chặt hai đấm, hắn đốt ngón tay, lập tức phát ra rồi, tạch tạch tạch, tiếng vang. Thái ất chân kim thai nghén đi ra huyết nhục chi thân thể. Mặc dù nói là huyết nhục, nhưng là luận lực phòng ngự, so với thái ất chân kim bản thân cũng chỉ có hơn chứ không kém. Không chỉ như thế, nếu như chỉ là thái ất chân kim, như vậy tuy nhiên cũng là dung nạp thuần dương chi khí tuyệt hảo chế tài. Nhưng là kim loại dù sao cũng là tử vật, rất khó làm cho hắn tìm hiểu đại đạo pháp tắc. Cảm ứng thiên địa, thế nhưng mà huyết nhục chi thân thể tựu không giống với lúc trước. Có được bộ dạng này phân thân về sau, Dịch Vân cảm giác thần trí của hắn, có thể thông qua cái này cỗ thân thể, cùng thiên địa tương liên. Loại cảm giác này quá kỳ diệu rồi. Tuy nhiên tử tinh cũng có thể câu thông thiên địa nguyên khí. Hơn nữa xa so thái ất chân kim càng thêm thần diệu. Nhưng là tử tinh cho Dịch Vân cảm giác, nhưng thật giống như chỉ là mượn cư tại Dịch Vân trái tim bên trong mà thôi. Tử tinh là một kiện thần vật, đáng tiếc cũng không bị Dịch Vân hoàn toàn luyện hóa, Dịch Vân cũng không có khả năng hoàn toàn khống chế nó. Đến bây giờ mới thôi, Dịch Vân đều chỉ có thể thuyên chuyển tử tinh một phần nhỏ nhất năng lực mà thôi. Thế nhưng mà thái ất chân kim phân thân không giống với. Đem chính mình một bộ phận thần thức khắc ở thái ất chân kim phân thân hồn hải về sau. Cái này cỗ thân thể đã hoàn toàn do Dịch Vân khống chế rồi. Kể từ đó, dùng này là phân thân đến câu thông thiên địa, mang cho Dịch Vân cảm giác hoàn toàn bất đồng. Thật đáng sợ, thần thể đạo thai cùng thuần dương năng lượng thật sự là hoàn mỹ phù hợp. Hiện tại ta chỉ cảm thấy thân thể không không. Cảm giác thật đói, Dịch Vân thích ứng lấy này là mới thân thể, phân thân vừa mới xuất thế, qua ký ức vạn năm tuế nguyệt, thái ất chân kim thu nạp thiên địa tinh hoa chi lực, đã hoàn toàn dùng để thay nghén huyết nhục chi thân thể. Mà bây giờ, phân thân hoàn toàn thành hình, thức tỉnh, thế nhưng mà bản thân kinh mạch đan điền đều là rỗng tuếch. Căn bản không có thu nạp thiên địa nguyên khí, một cỗ thần thể đạo thai, bản thân có thể hoàn mỹ câu thông thiên địa lực lượng. Hôm nay lại trong cơ thể năng lượng không không, cho Dịch Vân cảm giác, tựu là cực độ đói khát, giống như là một cái thân thể khỏe mạnh đại hán, 4-5 ngày chưa ăn cơm đồng dạng, một cái cực đói đâu tráng hán, trước mắt có một đầu dê nướng nguyên con. Đều cảm thấy có thể hoàn toàn ăn. Hiện tại Dịch Vân cảm thấy trước mắt có một khỏa tiểu mặt trời, hắn đều có thể một ngụm nuốt. Đi, Dịch Vân chỉ là nói đơn giản một chữ, một bà nhấc lên túi càn khôn, liền hướng 6 tầng ngoài cửa đi đến. Hắn đi nhanh đạp hạ giai bậc thang, đi vào hàng thần tháp tầng thứ 5 tu luyện mật thất. Cái này tu luyện trong mật thất, một nửa là toát lên lấy cực âm năng lượng hàn băng giường, một nửa khác tựu là gieo trồng hồng liên thuần dương dung nham trì. Dịch Vân một khắc cũng chờ không được, trực tiếp dùng thái ất chân kim thân thể nhảy vào dung nham trì. Cái này dung nham trì rất sâu, trước khi Dịch Vân bản tôn tuy nhiên cũng có thể xuyên vào dung nham trong ao, nhưng dù sao trở ngại tu vi có hạn. Tại dung nham trong ao, hắn muốn tiếp tục tiêu hao trong cơ thể nguyên khí, nếu như thời gian quá lâu, thực sự lên bờ nghỉ ngơi, thế nhưng mà này là thái ất chân kim phân thân, vậy thì hoàn toàn không tồn tại vấn đề này rồi. Thái ất chân kim, nguyên vốn là tại chí dương chi địa thai nghén mà sinh. Cái loại này chí dương chi địa, ẩn chứa năng lượng phẩm chất. Có lẽ không có chỗ này thuần dương dung nham chỉ tinh khiết. Nhưng là luận hắn bạo ngược trình độ, cái kia chỉ sợ không chỉ so cái này thuần dương dung nham trì cường lớn hơn bao nhiêu lần. Mặc dù là như thượng cổ nữ đế đồng dạng nhân vật tuyệt thế, ngốc tại đâu đó cũng chưa chắc nhẹ nhõm, mà như vậy tuyệt địa, cái này thái ất chân kim lại ở trong đó bị rèn luyện trăm triệu năm tuế nguyệt. Sự cường đại của nó có thể nghĩ, có thể nói, tại thiên nguyên giới, chỉ sợ rất khó tìm đến có đồ vật gì đó có thể phá hủy thái ất chân kim rồi. Vừa vào nham tương trì, Dịch Vân giống như là lại khát lại đói hoang thú nhảy vào quỳnh tương ngọc dịch bên trong. Bắt đầu nuốt trôi nuốt chửng, ông ông, đại lượng thuần dương chi khí dũng mãnh vào Dịch Vân phân thân trong thân thể. Ngày tiếp theo nham tương trì đều nhấc lên một cái đại vòng xoáy. Khủng bố lực lượng tùy ý lưu truyền, Dịch Vân thân thể quả thực là một cái động không đáy. Ngày tiếp theo Hồng Liên đều bị khẽ động, có chút e ngại rời xa Dịch Vân. Vốn là, Hồng Liên cảm ơn tại Dịch Vân, luôn phối hợp Dịch Vân tu luyện. Tại Dịch Vân cần thuần dương chi khí thời điểm, Hồng Liên đều sẽ chủ động cung cấp. Còn lần này, nó lại thu liễm năng lượng trong cơ thể. Hơn nữa tránh qua, tránh né, cái này cũng không trách Hồng Liên. Thật sự là Dịch Vân phân thân hấp thu thuần dương chi lực thế quá mãnh liệt. Hơn nữa thái ất chân kim bản thân thiên tài địa bảo đẳng cấp, cũng làm cho Hồng Liên cảm thấy một tia bất an. Chưa bao giờ biết chí dương chi địa thai nghén mà sinh thái ất chân kim. Hắn phẩm chất, tự nhiên muốn vượt qua Hồng Liên. Cái này là tới từ ở năng lượng cấp độ bên trên áp chế. Năng lượng tuyền qua rằng co trọn vẹn 2 phút đồng hồ thời gian. Rộng lượng thiên địa nguyên khí hợp thành vào Dịch Vân trong thân thể. Thậm chí cái này tu luyện mật thất đều bởi vì Dịch Vân nuốt trôi nuốt chửng mà thuần dương chi lực mỏng manh không ít. Loại này thiêu thốn không qua mấy ngày có thể đền bù trở lại, nhưng có thể làm được điểm này đã lại để cho Lâm Tâm Đồng giật mình không hiểu rồi. Phải biết rằng, trước khi nàng cùng Dịch Vân tu luyện, vô luận như thế nào cố gắng, cũng không từng lại để cho cái này tu luyện mật thất năng lượng giảm bớt nửa điểm. Rốt cục, Dịch Vân cảm giác thái ất chân kim phân thân năng lượng đã đạt đến mức tận cùng. Đùng đùng, thái ất chân kim phân thân toàn thân khớp xương bạo hưởng. Như kim thạch va chạm, oanh, dung nham nổ tung, Dịch Vân theo thuần dương dung nham ao ở bên trong một nhảy dựng lên. Ha ha ha, năng lượng toát lên toàn thân, như thế nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa cảm giác, lại để cho Dịch Vân nhịn không được cười một tiếng dài. Quá sung sướng, cường đại như thế thuần dương chi lực, cho Dịch Vân mang đến một loại thân thể như là núi lửa phun trào. Nhịn không được muốn nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa đại chiến một hồi cảm giác. Hảo cường năng lượng, lực phòng ngự càng là vô địch. Này là phân thân, quá cường đại. Dịch Vân nhìn xem thái ất chân kim phân thân, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn hào quang. Thái ất chân kim phân thân, đơn thuần phòng ngự, đó là siêu phàm tuyệt luân. Thái ất chân kim ngưng tụ thân thể, ai có thể công phá? Về phần sức chịu đựng, cái kia càng là không cần phải nói. Trời sinh thần thể đạo thai, câu thông thiên địa lực lượng, trong cơ thể cũng đã dung nạp rộng lượng thuần dương nguyên khí. Quả thực chính là một cái không biết mỏi mệt máy móc chiến đấu. Thế nhưng mà, nếu như lực công kích, thái ất chân kim phân thân cũng phải nhìn Dịch Vân bản tôn tu vi. Dù sao phát động công kích muốn xem đối với pháp tắc lĩnh ngộ, chiêu thức lý giải, công pháp tiến cảnh, cái này đều cùng Dịch Vân bản tôn kiếp trước liên quan. Dịch Vân, cái này phân thân, quả nhiên là một kiện chí bảo. Lâm Tâm Đồng cũng vì Dịch Vân cao hứng. Dịch Vân cười nói, đúng vậy a, năm đó Thanh Dương Quân vì hậu nhân để lại nhiều như vậy thần vật. Ta muốn này là thái ất chân kim phân thân rồi. Về phần những thứ khác, Tâm Đồng ngươi cầm, tầng thứ 6 bảo vật, chủ yếu tựu là thái ất chân kim phân thân. một miếng thượng cổ nữ đế cô đọng tinh hoa ngọc châm. Còn có khống chế hàng thần tháp trận bàn, trong đó trước khác nhau bảo vật, bởi vì âm dương pháp tắc cực hạn, phải phân biệt thuộc sở hữu Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng. Thế nhưng mà cuối cùng dạng thứ ba, hàng thần tháp hạch tâm trận bàn, cái kia Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng mặc kệ ai cũng có thể luyện hóa. Lâm Tâm Đồng lắc đầu, theo trong không gian giới chỉ xuất ra hàng thần tháp trận bàn. Nói ra, Dịch Vân, trận bàn hay là ngươi luyện hóa, Thanh Dương lệnh ngươi đã luyện hóa được, nó cùng trận bàn hỗ trợ lẫn nhau, muốn một người hoàn toàn luyện hóa, mới có thể hoàn toàn điều khiển hàng thần tháp. Lâm Tâm Đồng đang khi nói chuyện, đã đem trận bàn đưa tới Dịch Vân trên tay, xem đến Dịch Vân muốn từ chối, Lâm Tâm Đồng lại nói, Dịch Vân, ngươi chớ để cùng ta cãi. Nếu như không phải ngươi, ta bất kể là năm đó thí nghiệm thuốc hội, hay là về sau tại cực hàn băng nguyên, ta sợ là đã bị chết mấy lần, thậm chí khả năng rơi vào thân đồ Nam Thiên trong tay. Vận mệnh càng là thê thảm, mà ta hiện tại, chẳng những đã tải trị hết ông trời của ta sinh tuyệt mạch, hơn nữa đạt được nữ đế truyền thừa, tương lai võ đạo chi lộ một mảnh rộng lớn. Đây đều là ngươi ban cho của ta, gặp được ngươi là vận may của ta. Nếu như tương lai ngươi có thể trở thành Thanh Dương Quân cường giả như vậy, thậm chí siêu việt Thanh Dương Quân, ta đây cũng sẽ như thượng cổ nữ đế đồng dạng, vô luận ngươi làm ra quyết định gì, ta đều yên lặng nhìn xem ngươi, ủng hộ ngươi. Lâm Tâm Đồng chữ chữ phát ra từ nội tâm, tự đáy lòng nói ra. Nàng xưa nay cao ngạo lạnh lùng, rất ít biểu lộ trong nội tâm tình cảm. Hiện tại nàng đột nhiên nói ra nói như vậy ngữ, lại để cho Dịch Vân trong nội tâm ấm áp. Hắn yên lặng thu hồi hàng thần tháp hạch tâm trận bàn, dắt qua Lâm Tâm Đồng tay, nói khẽ, Tâm Đồng, gặp được ngươi cũng là vận may của ta. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.